Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, con gái lớn không dùng được. Không thấy Chử Tuân bóng người, chỉ có thể nghe được loại này khủng bố tiếng xương nứt âm. Từng cái linh thú bắn ra, chỉ cần là bay ra ngoài linh thú, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị mất mạng tại chỗ, lưu lại một tối tăm thú hạch, rơi xuống đất Chử Tuân tại linh thú trung ương căn bản không kịp bốn phía nhìn quanh. Vô số răng nanh cắn xé chính mình thân thể, phía sau lưng cùng cánh tay ở giữa đã máu lăn tăn. Có chút vết thương thậm chí có thể nhìn đến bạch cốt. Cái này khiến Chử Tuân nội tâm vô cùng nổi nóng thở hồng hộc. Cảm giác cuống họng hơi khô chát, tê liệt lão tử lại sinh làm người là hắn sao, khó khăn dường nào. Các ngươi nhất định phải dùng loại này không muốn sống đấu pháp. Hai tay vờn quanh, hình thành một đạo khai thiên tích địa chi thế nổi giận gầm lên một tiếng, phá. Hai vai chấn động, cuồn cuộn luyện thể chi thuật lực lượng, giống như thiên quân vạn mã, người khoác chiến bào, chân đạp thiết trưởng đồng dạng. Tàn bạo tàn phá bừa bãi chung quanh linh thú, liều bây giờ tình huống, không cho phép Chử Tuân có chút giữ lại. Oanh, trên trăm con linh thú chịu đựng không được dạng này lực lượng. Thân thể bay rớt ra ngoài thân thể so sánh suy yếu linh thú. Trong miệng răng nanh bị chấn nát, chảy ra máu tươi, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chử Tuân phàng. Phất tại nói cho hắn biết, đừng tưởng rằng dạng này chúng ta thì sẽ buông tha cho. Chém giết. Hiện tại Chử Tuân trừ chém giết, không có lựa chọn nào khác, một vẻ ưu buồn liền sẽ cho trên thân mang đến vết thương chí mạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cần là mắt thường có thể nhìn tới chỗ đen nghịt tất cả đều là hung ác. Linh thú, tráng kiện móng vuốt bén nhọn răng nanh, từng trận gầm nhẹ liên tiếp truyền đến Chử Tuân trong lỗ tai. Tê liệt. Chẳng lẽ tất cả tiến vào thí luyện tình trạng người đều phải đi qua đãi ngộ như vậy? Cái này thời điểm Chử Tuân có chút buồn bực nói đến. Hắn không tin tất cả mọi người gặp được tàn khốc như vậy, thí luyện cái này cũng không hiện thực. Vừa đi vào thí luyện đại hội thời điểm, những người tu luyện kia cảnh giới rất nhiều cũng không bằng chính mình. Như là đụng phải loại tình huống này, chỉ sợ vài phút liền sẽ chém thành muôn mảnh. Không bình thường, tuyệt bức không bình thường, thân là đã từng tiên giới cường giả. Chử Tuân không ngu ngốc biết cái này bên trong nhất định không thích hợp, nhưng là dù vậy lại có thể. Thế nào? Hai tay căn bản dừng không được động tác, thực tại một cái cấp độ khác. Lại thiên đồng dạng gặp phải ngàn vạn linh thú. Chiến đấu lực phương diện không thể so với Chử Tuân gặp phải kém, chỉ là hắn phương thức thì tương đối buông lỏng. Bây giờ đối mặt vô lại thiên linh thú, không có một cái nào dám lên trước, đang dùng một đôi cảnh giác ánh mắt nhìn lấy hắn. Ha ha, làm sao, có loại lên a, đừng sợ, mẹ hắn, lão tử từng tại tiên giới cũng là độc thân tồn tại, hiện tại có phải hay không cho các ngươi mặt còn. Dám cùng lão tử trước mặt trang bước đến nha, tới, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Lại thiên hướng về phía trước, thực sự một bước xoạt, linh thú lui lại mấy mét, thủy chung cùng lại thiên bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Lại thiên thấy thế, mỉm cười, sợ cái gì, lão tử tuyệt đối sẽ không muốn các ngươi mạng nhỏ. Trong tay hắn xuất hiện một cái tuyết cầu đồng, dạng lớn nhỏ thuốc đoàn, lòng bàn tay không ngừng ước lượng, mỗi một lần ước lượng thời điểm, thuốc đoàn đều lại phát ra mắt trần có thể thấy thuốc bột, không nên coi thường cái này thuốc bột. Hắn là đã từng lại thiên chuyên môn nghiên cứu đối phó linh thú, mặc kệ đối phương linh thú là cảnh giới gì, cái gì loại hình, phải chăng cao lớn uy mãnh, chỉ cần đụng tới chính mình cái này thuốc bột. Vài phút thì có thể để ngươi đời đời bất hủ, an nghỉ không nổi cũng là nghiêu bức như vậy không có cách nào. Độc thần xưng hào cũng không phải là chỉ là hư danh. Nói đến đây, không khỏi làm người nghĩ đến gần nhất vô cùng lưu hành một ca khúc, ha ha ha ha. Đánh không lại ta a. Không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Ha ha ha ha ha. Đuổi không kịp, ta đi lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Ha ha ha. Bị ta đánh bại, tất cả đều cùng lên đi. Ta căn bản không đang sợ. Ha ha ha ha ra, bất quá ta đi lạp lạp lạp rồi, hiện tại lại thiên trạng thái thật sự giống bài hát. Này trang bước sau lưng là cường đại sau lưng là tự tin nguyên nhân là bởi vì nắm. Giữ thực lực tuyệt đối, mắt thấy lại thiên phách lối linh thú cũng không muốn rút lui. Thế nhưng là đối mặt lại thiên loại này căn bản bất an lấy lẽ thường ra bài ra hỏa. Bọn họ lại không có biện pháp gì, có trời mới biết lại thiên trên thân còn có bao nhiêu loại này vài. Phút đem bọn hắn chế phục thuốc bột. Xông đi lên cũng là chịu chết, trước đó nói qua linh thú cũng là nắm giữ linh tính thú loại. Cho nên biết rõ bản thân xông đi lên cũng là chịu chết. Cái kia liền không thể đi, lùi lại, từng đôi không cam tâm hai mắt. Chăm chú nhìn lại thiên thân thể chính đang từ từ lùi lại, lại thiên hai mắt vẩy một cái, nhanh như. Vậy liền muốn đi, coi ta là cái gì? Hướng tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngược lại là lại thiên khó chịu soạt, quay đầu liền chạy, vì cái gì, coi là lại thiên gia hỏa này trực tiếp cầm trong tay thuốc bóng ném ra. Linh thú tựa như là thấy cái gì khủng bố đồ vật một dạng, mấy trăm con linh thú trong nháy mắt tản. Ra trung gian lưu lại một vị trí thuốc bóng nện tại vị trí trung tâm. Không có to lớn tiếng vang. Càng không có thanh thế hạo cảnh tượng hoành tráng phát ra thanh âm, liền cái giám âm thanh đều không có, hết lần này tới lần khác dạng này động tác, đem đông đảo linh thú dọa sợ, điên cuồng chạy trốn. Lại thiên trong tay lại một lần nữa thêm ra đến hai đoàn thuốc đoàn. Một mặt tà cười nói đến, đừng đi lão tử còn không có đánh đủ, tượng trưng đuổi theo hai bộ. Lại thiên tốc độ rõ ràng không bằng linh thú nhanh. Hắc ám không gian bên trong, linh thú biến mất không thấy gì nữa, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, nếu không là trên mặt đất. Thuốc đoàn còn tại, nếu không là trên mặt đất lưu lại linh thú dấu chân, lại thiên thậm chí coi là vừa mới tình cảnh tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Bịch, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Thực lại thiên nội tâm cũng là vô cùng hoảng sợ, tê liệt. Cái này mẹ hắn là liều mạng a. Buông lỏng một hơi, đứng lên, phủi mông một cái nhìn xem cảnh vật chung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao như thế hắc? Lại thiên dẫn đầu giải trừ đạo thứ nhất nguy cơ về sau. Dạo bước ở bên trong suy nghĩ, cha... Thí luyện tình trạng bên ngoài, thường băng mở ra hai con ngươi. Thử thăm dò vận khởi công pháp, thình lình phát hiện thương thế trên người đã khỏi hẳn không chỉ như. Thế, trước đó trên thân một số không phải rất thoải mái địa phương. Giống như cũng được chữa trị tốt, mà lại, đứng bên người đúng là mình cha. Thân địa phương, cũng không phải Nam Môn Tông Phủ. Cái này khiến nàng trong lòng phi thường nghi hoặc. Băng nhi ngươi tỉnh, thương sĩ Hải nhìn thấy nữ nhi sau khi tỉnh lại. Trong lòng phi thường cao hứng, bao lâu trong lòng hắn thủy chung có một cái khúc mắc, cũng là nữ nhi. Tình tố, diệp thần gia hỏa này tựa hồ luôn luôn tại thương tổn tới mình nữ nhi, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Thế nhưng là, thì lúc trước, diệp thần nói với hắn chính mình tình huống về sau. Cái kia khúc mắc đã không có, bây giờ nữ nhi cũng đã khôi phục. Thân thể vì phụ thân, còn có cái gì có thể cầu? Phụ thân, ta như thế nào đi vào nơi này đâu? Thường băng dù sao cũng là thường gia đại tiểu thư. Kiến thức rộng rãi, vờn quanh một vòng mấy lúc sau, thì biết mình đi vào chính là tiên giới thí luyện đại hội. Chỉ là, đối với mình làm sao đến? Hoàn toàn không biết gì cả. Thường sĩ Hải trừ Diệp thần chỉ nhớ bị phong tồn sự tình không có nói ra. Bởi vì Diệp thần cố ý dặn dò chính mình. Không cần nói ra chuyện này, cho nên hắn tôn trọng Diệp thần cũng không có nói ra đến. Có lẽ Diệp thần nói đúng. Có một số việc vẫn là muốn người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết, chí ít hiện tại Diệp Thần biểu hiện ra ngoài trạng thái cũng không phải là bên ngoài truyền ngôn như vậy, đối chính mình nữ nhi tràn ngập địch ý. Sau đó Thường Sĩ Hải đem Thường Bân vừa tới đến thí luyện đại hội sự tình nói một lần, liền xem như bên cạnh bản thân bị trọng thương Quỷ Trúc đồng dạng nói một lần. Thường Băng từ đầu đến cuối không có đánh gãy hai con người nháy nháy. Nghe được Diệp Thần nói với phụ thân, người trẻ tuổi sự tình liền muốn để người trẻ tuổi tự mình xử lý thời điểm, trên mặt mang lên đã lâu nụ cười thì thào nói đến, cái này hỗn đản, hiện tại biết để chính chúng ta xử lý, không phải bộ kia lạnh như băng bộ dáng. Nghĩ tới đây, Thường Băng trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác ủy khuất, lại hoặc là bị thoải mái buông lỏng. Vô luận như thế nào, hiện tại Diệp Thần đối với mình địch ý cùng lạnh nhạt cảm giác đã giảm rất nhiều, đây đối với nàng tới nói cuối cùng là một chuyện tốt. Cha, hắn chả nói cái gì sao? Thường Băng hỏi thăm, lấy nàng đối Diệp Thần giải, bây giờ có thể nói ra lời nói như thế, nhất định đối với mình đến đón lấy hành động có kỳ vọng. Thường Sĩ Hải thở dài một hơi, trông mong nhìn lấy nữ nhi vẫn là si tình như vậy, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Ngốc nha đầu, cái này Diệp Thần có cái gì tốt muốn ngươi dạng này chấp nhất? Cha, Thường Băng có chút nũng nịu lắc lắc Thường Sĩ Hải thân thể, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Tốt a tốt a, hắn nói thí luyện đại hội dù sao cũng là 50 năm một lần, không hy vọng ngươi bỏ lỡ dạng này tu luyện cơ hội. Nếu là ngươi muốn tham gia thí luyện đại hội, cứ việc tiến vào, hắn không biết phản đối, có lẽ tại gặp mặt về sau còn sẽ có chỗ trợ giúp. Một câu cuối cùng là Thường Sĩ Hải chính mình nói. Thực, có thể nói ra lời nói như thế, cũng là đối Diệp Thần vừa mới biểu hiện một loại tín nhiệm, hắn tin tưởng. Diệp Thần nếu là nhìn thấy nữ nhi bị khi dễ, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thật, Thường Băng cả người trong nháy mắt đến tinh thần, một mặt hưng phấn nói đến, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại Diệp Thần đã vì chính mình cân nhắc, đây chính là từ khi Diệp Thần quay về tiên giới về sau lần thứ nhất dạng này cân nhắc chính mình cảm thụ. Cha còn có thể lừa ngươi. Thường Sĩ Hải thầm cười khổ gật đầu một cái nói đến, lại một lần nữa đạt được khẳng định. Thường Băng kém chút tại chỗ nhảy dựng lên hưng phấn, nàng chững chạc đàng hoàng đứng tại Thường Sĩ Hải trước mặt. Cha, ta hiện tại xem được không? Nếu như Diệp Thần nhìn thấy ta, hội sẽ không cảm thấy ta rất xấu. Thường Sĩ Hải im lặng nói nhảm, tại cha trong mắt nữ nhi vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Thường Băng mãnh liệt gật đầu, vậy được, ta hiện tại liền đi thí luyện. A cha, gặp lại. Nói xong, mặc kệ Thường Sĩ Hải muốn nói điều gì, Thường Băng xoay người rời đi không chút do dự, một chân bước vào thí luyện, tình trạng cả người biến mất tại nguyên chỗ. Thường Sĩ Hải mắt thấy nữ nhi đi vào thí luyện, tình trạng liên tục than thở, con gái lớn không dùng được a. Nói xong lắc đầu, nếu như nhìn kỹ hắn liền có thể phát hiện, hiện tại Thường Sĩ Hải khuôn mặt dường như hàng tuổi đồng dạng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.